Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2464, thật cầm phần thưởng. Viên phó viện trưởng vốn là muốn nói hai người họ câu. Ngay trước truyền thông mặt như thế không ổn trọng, xem hình dáng gì, nhưng mà làm hắn nghe được đi ra cái này ba chữ thời điểm. Trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ... Cái gì đi ra? Viên phó viện trưởng nhẹ giọng hỏi nói. Ông chủ Trịnh, được phần thưởng, chính thức website công bố. Mới vừa công bố chính thức tin tức. Tên kia khoa viên nhanh chóng chạy đến viên phó viện trưởng bên người. Đem điện thoại di động đưa tới. Trong phòng họp ngắn ngủi yên lặng sau đó. Trực tiếp nổ tung nồi. Được phần thưởng, được phần thưởng. Viên phó viện trưởng cầm điện thoại di động tay có chút cứng ngắc. Hắn bán tín bán nghi nhìn điện thoại di động. Phải nghiêm túc xác định một chút. Loại chuyện này nếu là gây ra quả đen tới. Coi như thao đàn. Nơi này. Tên kia khoa viên hưng phấn dùng ngón tay điểm màn ảnh. Thanh âm có chút run rẩy. Hắn biết viên phó viện trưởng một nhóm người kia lấy học tiếng Nga chiếm đa số. Chân chính học tiếng Anh thiếu, cho nên hắn ngay lập tức giải thích, chính thức website, ta một mực ở đổi mới. Thời gian đầu tiên, chính thức tin tức, viên phó viện trưởng thấy được Trịnh Nhân tên chữ, lại trầm giọng hỏi, xác định là giải Nobel chính thức website. Xác định, nhỏ khoa viên không ngừng vừa nói, nhưng mà viên phó viện trưởng lại không xem hắn. Mà là ở vào bên người Diệp Khánh Thu nói chuyện. Diệp Khánh Thu lập tức kiểm tra. Nhanh nhất tốc độ gật đầu một cái. Lúc này, trong phòng họp các ký giả đã rối rít cầm lấy điện thoại ra mở ra giải Nobel chính thức website. Tìm được phần thưởng danh sách. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Giống như là thủy triều như nhau. Này thay nhau vang lên. Trong tiếng kinh hô xen lẫn mấy tiếng thưa thớt tiếng vỗ tay. Cũng cầm điện thoại di động. Ai có tâm tư vỗ tay. Ta siết cái lớn cái máng. Không nhận được điện thoại. Làm sao liền lấy phần thưởng. Đây cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nghĩ sự việc. Có người phản ứng mau. Lập tức bắt đầu gọi điện thoại cho thượng cấp hoặc là trợ thủ. Muốn lập tức phát thông báo. Cái này loại đại sự, ở hệ thống thời đại không thể sớm người nửa bước, nhưng cũng không thể so người trễ quá nhiều. Có người một vừa gọi điện thoại vừa muốn, hay là từ trước tốt, giống như là hoạt thiết lô chiến dịch sau có người chiếm cứ máy điện báo. Đưa đến tin tức độc hưởng, nếu là cấp có thể độc hưởng cái này loại tin tức lớn. Vậy sau này tiền đồ còn phải nói sao? Nhưng hệ thống thời đại... Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Viên phó viện trưởng cầm điện thoại di động tay có chút run rẩy. Hắn muốn biểu hiện trấn định như thường. Nhưng thân thể nhưng thành thực phản ảnh đi ra nội tâm gợn sóng. Ông chủ Trịnh không tệ. Hắn nhẹ giọng nói. Ông chủ Trịnh có phải hay không còn tại giải phẫu? Diệp Khánh Thu bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Hình như là... Một người bên cạnh hắn trần chờ trả lời, lập tức xác định ông chủ Trịnh vị trí, để cho phòng bảo vệ phái thêm người. Diệp Khánh Thu rất tỉnh táo nói, sau đó hắn nhìn viên phó viện trưởng, nói, viện trưởng, chúng ta và truyền thông bằng hữu đi phòng giải phẫu đi. Viên phó viện trưởng gật đầu một cái, tay đeo ở sau lưng, xoay người muốn rời đi phòng họp. Nhưng hắn hai chân giống như là không nghe sai sử như nhau. Không có theo trên người chuyển động mà động. Đinh như nhau đinh trên mặt đất. Một cái không lưu ý. Viên phó viện trưởng thân thể đánh lảo đảo một cái. Viện trưởng, cẩn thận. Diệp Khánh Thu vội vàng đỡ viên phó viện trưởng. Sau đó trừng mắt một cái bên người báo tin mừng cái đó tiểu cán sự. Cơ trí điểm. Tiểu cán sự cũng không nghĩ tới viên phó viện trưởng nhìn vững chắc chững chạc. Nhưng mà đi đứng cũng không tốt sử dụng. Đi dậy đường đến xem giống như là nhồi máu não liền như nhau. Hắn theo bản năng đỡ viện trưởng cánh tay. Gật đầu một cái. nhìn viên phó viện trưởng rời đi phòng họp, Diệp Khánh Thu cố ý thả chậm bước chân, cầm lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm viện trưởng. Nghiêm viện trưởng mới vừa thu thập đồ đạc xong, xốc lên hơn 10 năm trước liền một mực tùy thân mang theo công văn bảo đảm chuẩn bị rời phòng làm việc, mới vừa đi tới cửa, tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới, thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Nghiêm viện trưởng giật mình, tim bịch bịch nhảy trước. Nghiêm viện trưởng trong lòng rất không cao hứng, hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kinh sợ, trầm giọng nói, vào. Cùng lúc đó, Nghiêm viện trưởng điện thoại di động reo. Alo, Nghiêm viện trưởng tiếp thông điện thoại di động. Cái gì? Người xác định sao? Được, viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc đẩy cửa ra. Cùng Nghiêm viện trưởng nói chuyện điện thoại xong, hưng phấn nói, viện trưởng, giải Nobel chính thức website công bố kết quả. Ông chủ Trịnh, trúng thưởng. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Lâm Cách cũng so ngươi mau, công việc sau này làm tỉ mỉ đi nữa chút. Vừa nói, hắn mở ra tủ, cầm công văn bao bỏ vào, lại đem áo khoác treo ở trong ngăn kéo, thay mới tinh quần áo trắng. Trịnh Nhân ở đâu? Hẳn tại giải phẫu phòng. Hẳn, Nghiêm viện trưởng sải bước đi ra ngoài, thanh âm có chút lạnh nghiêm túc. Vừa đi, hắn vừa lấy ra điện thoại di động. Lâm Cách sao? Trịnh Nhân ở đâu? Được, ta lập tức đi tới. Giải phẫu mau làm xong, Lâm Cách một đường đi theo Trịnh Nhân bên người. Hiện trường báo cáo tất cả trường hợp. Sau đó Nghiêm viện trưởng điện thoại di động lại vang lên. Lúc này là Diệp Khánh Thu đánh tới. Nghiêm viện trưởng càng đi càng nhanh, quần áo trắng liệt trong lòng, ở trong gió đêm vù vù vang dội. Mấy phút trước, Thang Tú yên lặng ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu. Nàng có chút thất lạc, nhưng lại không có đi. Ông chủ Trịnh chắc rất thất vọng đi. Lúc này hắn cần quan tâm và an ủi. Cho dù là làm xong giải phẫu đi ra nói với hắn một câu cực khổ, hẳn cũng sẽ để cho hắn chịu nổi một chút. Hơn nữa ngồi ở mình đối diện Vi Phong thật là quá đáng ghét. Thang Tú cảm giác được mình muốn vào lúc này bảo vệ ông chủ Trịnh. Ta mới vừa xem công ty nhóm, mặc dù còn không biết sinh vật học phần thưởng đoạt giải, nhưng khẳng định không phải cái đó Ngụy Quân Tử. Vi Phong gặp Thang Tú dùng tràn đầy địch ý mắt nhìn mình, cười lạnh nói, thân là một người ký giả, người hiện tại còn dùng dự thiết lập trường là cái đó Ngụy Quân Tử bào chữa sao? Hắn liên tiếp dùng hai cái Ngụy Quân Tử để hình dung Trịnh Nhân, cảm thấy đặc biệt hả giận. Một lát cùng Trịnh Nhân đi ra, muốn hỏi hắn bén nhọn gì mà vấn đề không cách nào tránh né Vi Phong đều đã nghĩ xong. Vạch trần cái này Ngụy Quân Tử mặt nạ, cầm hắn xấu xí mặt mũi tuyên với nhiều người. Mặc dù tài chính thời báo hẳn không sẽ báo đạo, nhưng Vi Phong tin tưởng như thế một bài, có thái độ, bản thảo kiện nhất định là có báo xã nguyện ý. Muốn đưa tới tranh luận, hấp dẫn con ngươi, cái này là rất trọng yếu. Còn rửa tay cơ hội, ngươi coi như là đem điện thoại di động soát nổ, cũng sẽ không soát đến tin tức. Vi Phong gặp Thang Tú không ngừng cập nhật một cái trang mạng, liền châm chọc nói, nghiêm chỉnh quy trình cũng không biết, ngươi rốt cuộc là làm sao hỗn thượng tổng biên tập, lúc ấy ở ngươi thủ hạ loại người như vậy công tác. Thật sự là một loại thật không tốt nhớ lại. Bỗng nhiên, Vi Phong gặp Thang Tú thân thể hơi chậm lại. Hắn cảm thấy là mình lời nói thế công đưa đến tác dụng. Tốt nhất là Thang Tú không nhịn được, nói chút gì quá khích mới phải. Hắn sờ trong túi thu âm bút, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là như vậy liền quá lý tưởng, có thể cầm trước kia lão kẻ thù hốt một ổ. Bọn họ cùng phe với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này tựa đề tựa hồ càng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà Thang Tú cũng không để ý gì tới hắn, mà là cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại, nàng đang làm gì? Tôn tỷ, ông chủ Trịnh được giải Nobel. Thang Tú thanh âm kinh ngạc vui mừng giống như là đao như nhau ở Vi Phong trong lỗ tai loạn cát. Hàng loạt làm đau, người liếc mắt nhìn chính thức website. Vi Phong nghi ngờ, là lừa gạt mình sao? Người họ Trịnh kia bác sĩ nhỏ làm sao có thể lấy được giải Nobel? Hắn đầy bụng hồ nghi cầm lấy điện thoại ra, tìm được giải Nobel chính thức website. Khi thấy Trịnh Nhân tên chữ bất ngờ ở sinh vật học cùng với y học phần thưởng xuống ở một chớp mắt. Kia, Vi Phong cảm thấy trước mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Ánh mắt có chút hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-lins-nối-tins-nối-quat-kosoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.